Đại trưởng lão, nhị trưởng lão có chút lo lắng nói. Nếu như người nọ vận dụng luyện hồn chung, sợ có chút khó giải quyết. Không sao, đại trưởng lão nói, tiểu tử kia viết rõ trên chiến thư sẽ không vận dụng chí bảo. Nhị trưởng lão nói, không có chí bảo thì không đáng để lo. Tất cả trưởng lão gật đầu, bọn họ cũng cho rằng Vân Phi Dương chỉ ỷ vào bảo vật, một khi không có đồ chơi này, thực lực nhiều nhất chỉ đến Linh Vương hậu kỳ, Hạ Lan kỳ đã đạt tới đỉnh phong, đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Hừ, vào lúc này, một ma linh trẻ tuổi dáng người khôi ngô đứng bên cạnh đại trưởng lão ngạo nghễ nói. Chư vị thúc bá xin yên tâm, giao đấu sáng mai, chất nhi sẽ để cho tên tế tự mới tới kia đẹp mắt. Hắn là Hạ Lan Kỳ, khoan hãy nói, là tinh anh dũng sĩ của Hạ Lan bộ lạc, khí thế quanh thân hắn bạo phát còn cường đại hơn nếu so với Thác Bạt Ngạo và Thác Bạt Kình. Linh Hoàng tìm hắn để làm thánh nam tế tự, rõ ràng muốn kiềm chế chúng ta. Chấm, còn không phải thế, nhị trưởng lão có chút giận dữ, nếu như không phải thân phận đệ tử A-tu-la này, bọn họ khẳng định kiên quyết chống lại. Dù sao, cái này liên quan đến lấy quyền lợi của chính mình. Tứ trưởng lão thở dài, đại trưởng lão năm đó không nên khiêm nhượng đề cử nữ nhân kia ngồi lên vị trí tu trưởng. Năm đó lựa chọn tu trưởng, đại trưởng lão có cơ hội đảm nhiệm lớn nhất nhưng hắn lại phủ quyết, sau đó đề cử Hạ Lan Phi lên, lý do là tu vi cao hơn mình. Ha ha, đại trưởng lão cười nói, một nữ nhân mà thôi, chúng ta đã có thể làm cho nàng đi lên, tự nhiên cũng có thể cho nàng đi xuống, không nổi lên được bọt nước gì. Góc chuyện audio.com, trong lời nói có thể thấy, hắn ta không để Hạ Lan Phi trong lòng. Con trai, mục quang hắn lãnh lệ nói, sáng mai giao đấu, định đánh cược với tiểu tử kia, nếu hắn thua thì bảo hắn lăn khỏi vị trí tế tự đi. Đúng thế, đám người nhị trưởng lão nhất thời vui vẻ. Dũng sĩ giao đấu có thể thêm đánh cực như thế thì có thể danh chính ngôn thuận đuổi tên kia đi. Phụ thân, Hạ Lan Kỳ nhếch miệng lên âm u cười nói. Nhi tử sẽ không cho hắn lăn xuống đơn giản đâu, con để hắn bỏ ra đại giới thê thảm. Đại trưởng lão vui mừng cười to. Các trưởng lão khác đang chờ mong đến trời sáng để xem Hạ Lan Kỳ làm sao ngược cái tế tự kia. Hắc xì, trong giáo đường, Vân Phi Dương hắc xì một cái, hắn xoa xoa mũi lẩm bẩm. Có người nguyền rủa ta. Chấm, cách chương.